Chương 614, khó dây dưa bèn. Mắt thấy Uchiha Saitama liền muốn đem địa ngục đạo thủ cấp chém xuống, đột nhiên trước người hoành ra một đạo nhân ảnh, vẫn hầu tại địa ngục đạo thân bên cạnh ngạ quỷ đạo đột nhiên hiện thân, trực tiếp ngăn trở Uchiha Saitama công kích. Lúc nào gian, bàng bạc hấp lực dường như kình thôn thiên địa, Uchiha Saitama trên người lôi quang trong nháy mắt bị hấp thu không còn một mảnh, một cái kỳ lân bị ung dung hóa giải. Thực sự là khó dây dưa đồ đạc của Uchiha Saitama nhướng mày, nhấc chân chính là một cước. Thình thịch ngạ quỷ đạo có thể hấp thu nhẫn thuật, nhưng là lại không chịu nổi thể thuật. Bị Uchiha Saitama một cước đá vào ngực, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài, đập xuống đất sau đó, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Cùng lúc đó, bên cạnh Tu La Đạo, Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Địa Ngục Đạo bốn cái bẹn phân thân trong nháy mắt đem Uchiha Saitama vây quanh, cùng Uchiha Saitama chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đoàn bên trong, 5 người đánh túi bụi, giữa sân quyền phong trận trận, cước ảnh trung điệp, 5 nhân ảnh lẫn nhau giao thoa qua lại lóe lên, quyền cước tấn công tiếng vang trầm trầm liên miên bất tuyệt. Luân bình quân sức chiến đấu, Uchiha Saitama cao hơn nhiều những thứ này bẹn phân thân. Thế nhưng lúc này, song toàn nan địch bốn tay, bốn cái bẹn phạm vi nhìn cộng đồng, trong chiến đấu phối hợp tự nhiên mà thành, trong lúc nhất thời cũng có thể cùng Uchiha Saitama đánh cân sức ngang tài. Bên này chiến đoàn đánh chính là kịch liệt thời điểm, bên kia, địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo cũng không có nhàn rỗi, địa ngục đạo đã tại sử dụng năng lực, chưa chỉ bị Uchiha Saitama một cước đạp phế ngạ quỷ đạo. Địa ngục đạo bên người lặng yên dâng lên một mặt ma vương thủ cấp, há to miệng rộng, dường như thông hướng cửa địa ngục. Địa ngục đạo xốc lên ngạ quỷ đạo, trực tiếp ném vào miệng lớn bên trong. Ma vương miệng lớn chậm rãi nhấm nuốt, dường như đang cắn đầu khớp xương một dạng, phát sinh từng đợt tạch tạch tạch âm thanh. Bốn cái phân thân, 8 đạo gai sát, phong tỏa hết thể phương hướng, chợt hướng Uchiha Saitama đâm qua đây. Uchiha Saitama thở dài, giơ tay lên gian, đã phát động xỉn dạ kèn sẩy, chuẩn bị ngăn cản mọi người công kích. Thiên đạo dạ hỉ cổ thấy thế cười lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, đồng dạng phát động xỉn dạ kèn sẩy. Hai cỗ giống nhau lực bài xích vô hình trung đụng vào nhau, trong nháy mắt sản sinh một loại năng lượng đặc biệt phong bạo, vô hình rung động phạm vi bao trùm bên trong, hết thể tất cả dường như bị nắm kéo tĩnh. Hai cái thiên đạo năng lực rằng co thời điểm, còn lại bẻn phân thân công kích đã đánh tới Uchiha Saitama bên người, sắc bén gai sát, cách hắn thân thể, chỉ có mờ khoảng cách rằng co chỉ có trong nháy mắt, Uchiha Saitama cuối cùng thở dài. Hán thiên đạo lực lượng trong nháy mắt bị trung hòa không còn một mảnh, chu vi khôi phục thái độ bình thường, hết thể công kích khôi phục bình thường, rậm rạp chẳng chịt gai sát, chỉ lát nữa là phải đưa hắn ghim thành nhím thương thương thương hoa lửa. Long lánh, kim loại giao kích âm thanh liên miên bất tuyệt, tất cả gai sắt đều bị một cố đặc biệt kiên cố chặt cả năng lượng ngăn trở. Hô trả cờ dạ dường như hỏa diễm, trong nháy mắt tịch quyển đủ trí hạ sẽ tạ toàn thân, buộc phát ra một cỗ sức trùng kích to lớn. Tịch quyền bắt phương, vây quanh Uchiha Saitama bốn cái phân thân trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Tạch tạch tạch hỏa diễm một dạng trả cờ giả cấp tốc ngưng tụ, biến thành một khung xương, đem Uchiha Saitama toàn thân đều bao trùm ở thiên đạo giả hỉ cô đồng tử chợt co rụt lại, trên nét mặt lộ ra một kiên kỵ, quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, dĩ nhiên thức tỉnh rồi sở xạ nù ngươi thiên phú. Xem ra muốn so với Uchiha Itachi còn lợi hại hơn a. Uchiha Saitama không nói được một lời, nắm chặt nắm tay, một quyền đánh tới. Vì tiết kiệm trả cơ ra, Uchiha Saitama chỉ là đem sở xạ nủ ngưng tụ thành một cái khung xương, thế nhưng đánh tới một quyền này, da thịt văn lộ vô cùng rõ ràng, hơn nữa sở xạ nủ quả đấm to còn che lấp một tầng giáp dạ dày, là cục hóa hoàn toàn thể sở xạ nủ thiên đạo trơ mắt nhìn quả đấm to hoành qua đây, công kích chưa đến. Như đao quyền phong đã đánh tới. Một quyền này rất mạnh không gì sánh được, tốc độ siêu nhiên, thiên đạo tuy là thấy, lại căn bản không có thể tránh thoát đi. Thình thịch một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng kinh khủng tịch quyền bát phương, chu vi trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy, bụi bậm cuồn cuộn. Uchiha Saitama chợt sửng sốt, hắn còn duy trì ra quyền tư thế, phía trước yên vụ đằng đằng, hắn biết, cái này một vòng cũng không có đụng tới thiên đạo trên người. Xa xa, địa ngục đạo duy trì tư thế ném. Tiên vụ bắt đầu bởi vì một cỗ to lớn hấp lực cổ động, bùi bầm tan hết, ngạ quỷ đạo ngăn ở thiên đạo trước người, sờ xa nù một quyền, bị ngạ quỷ đạo ngăn trở vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, địa ngục đạo sử dụng toàn lực, đem đã chữa trị như lúc ban đầu ngạ quỷ đạo ném tới. Lúc này, ngạ quỷ đạo lại phát sinh một cỗ to lớn hấp lực, kình thôn thiên địa, nhanh chóng hấp thu sở xạ nụ trên nắm tay trả cờ ra. Hoàn toàn thể sở xạ nụ nắm tay trong chớp mắt biến thành khung xương, toàn bộ sở xạ nụ trong nháy mắt tạm đạm không ánh sáng, trả cờ dạ dường như dòng sông, cấp tốc chạy về phía ngạ quỷ đạo thân thể. Uchiha Saitama trong cơ thể hiện ra một cỗ to lớn không còn chút sức lực nào cảm giác, vừa rồi quen thuộc võ thuật, ngoại trừ sở xạ nụ, trong cơ thể 1/3 trả cờ dạ đều bị hấp thu, phải mau nghĩ biện pháp giết chết hai cái này phụ trợ A lại hao tổn đi xuống, đừng nói cứu gì dễ dạ. Tự ta khả năng đều sẽ bị nạ gạ tổ dây dưa đến chết á. Uchiha Saitama khẽ như mày, bay đến bầu trời, cùng ngạ quỷ đạo kéo dài khoảng cách. Thiên đạo bèn diện vô biểu tình, thế nhưng hai mắt lại lóe ra một cỗ cao ngạo ánh mắt. Uchiha Saitama, mặc dù không biết ngươi là làm thế nào chiếm được gìn nệ gặng, thế nhưng ngươi không có khả năng đánh bại ta, ta đối với loại lực lượng này độ thành thạo, vận dụng, muốn viễn siêu ngươi. Thiên đạo mở miệng. Trên thực tế là nạ gạ tổ đang nói chuyện. Nạ gạ tổ nói không có sai, hắn sử dụng gìn nghệ gẳng nhiều năm, hơn nữa có ổ bị tổ cầm các loại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có quan hệ bí thuật cho hắn, gìn nghệ gẳng đùa hoàn toàn chính xác so với ủ chỉ hạ sải tạ 6, đây cũng là hắn cao ngạo tư bản. Ủ chỉ hạ sải tạ nghe vậy lạnh rên một tiếng. Gìn nghệ gẳng sử dụng quen đi nữa luyện, cũng không phải nạ gạ tổ lực lượng của chính mình, mà là người khác ký thác ở chỗ này. Uchiha Saitama không những có gìn nghệ gắng năng lực, còn có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng năng lực, phát động toàn lực, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa nhất định đâu. Đúng vào lúc này, chu vi 6 cái vẹn phân thân đồng thời đứng dậy, lại là một vòng không khác biệt, bao phủ Uchiha Saitama hết thể đường lui công kích xin dạ kẹn xấy một cỗ to lớn phản xích chi lực nhộn nhạo bốn phía, 5 vẹn nhất thời bị đẩy bay rất ra ngoài. Công kích bị khám phá thất bại. Bèn xuất sinh đạo trên mặt lại lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Sức đẩy tiêu thất chi tế. Hưu một đạo tiếng xé gió từ Uchiha Saitama phía sau đánh tới, hắn còn chưa có lấy lại tinh thần tới, chỉ cảm thấy một đạo đặc thù vô hình dây thừng gắt gao trói chặt. Cái này căn bản không phải dây thừng, mà là xuất sinh đạo âm thầm thông linh đi ra các kẻ đông lắm mồm đầu thiên đạo thấy thế cười. Xin giả kẻn xây một kích xin giả kẻn xây, to lớn sức đẩy đánh vào ngạ quỷ đạo trên người. Ngạ quỷ đạo ta ác cười, dường như mũi tên rời cung, trong nháy mắt vọt tới Uchiha Saitama bên người, hai tay va chạm vào Uchiha Saitama thân thể đồng thời, bài sơn đảo hải cự đại hấp lực lần nữa truyền đến chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.